Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 82. Tốt nhất cộng sự. Binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu lên. Đánh bóng cô Minato Ryosuke liền cảm giác lòng bàn tay của chính mình hơi tê dại, lực đạo thật là mạnh. Một cái trung học năm thứ hai tuyển thủ ném bóng, quy lực bóng dĩ nhiên trọng yếu đến hắn đều cảm giác không cầm được chày. Điều này làm cho cô Minato Ryosuke hơi có chút giật mình, đồng thời cũng kích phát rồi hắn tuyệt đối không cam lòng chịu thua cá tính. Cô Minato Ryosuke toàn thân sức mạnh ngưng tụ ở hai cái vung chày trên cánh tay, mạnh mẽ đem cầu cho quét đi ra ngoài. Bóng chày ở picture khâu ngay phía trước rơi xuống đất đàn hồi. Tốc độ mau kinh người, đối mặt này khí thế hùng hổ đến cầu. Sawamura biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn giang hai tay bộ, đem này viên đàn hồi lên màu trắng tiểu cầu cho tịch thu ở găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Nhận được cầu sau khi, Sawamura còn tiện thể làm ra muốn hướng về gôn một ném bóng tư thế. Ao. Nhìn thấy Sawamura biểu hiện, Takashima Ray bình thản tuyên bố đối mặt kỹ xảo đánh đấm toàn diện của Minato Ryosuke, Sawamura chỉ dùng một câu liền giải quyết đối thủ vừa còn kêu gào. Sawamura bọn họ không biết phân biệt mấy cái Seido tuyển thủ, vào lúc này không hẹn mà cùng ngưng miệng lại coi như là ngớ ngẩn. Vào lúc này cũng cảm giác được Sawamura khác với tất cả mọi người, đừng xem nhân ra chỉ là một cái trung học năm thứ hai tuyển thủ, nhưng muốn nói đến thực lực, hắn e sợ so với hiện tại Seido A-Picture cũng mạnh hơn một điểm. Một cái trung học năm thứ hai, một cái cao trung năm thứ hai, coi như không xả cái gì hào môn, không xả cái gì cao trung, năm ánh sáng linh hai người cũng dòng dã chênh lệch 3 tuổi, một cái 13, một cái 16, 3 năm nay, hầu như là trừ tuổi ấu thơ ở ngoài, thân thể trưởng thành nhanh nhất mấy năm liền như vậy. Sawamura thực lực xem ra đều rõ ràng so với át chủ bài của bọn họ cường không ít. Cái tên này là quái vật chứ, một cái Seido tuyển thủ không nhịn được thầm nói, liền toán át chủ bài của bọn họ ở cấp 3 bên trong cũng không tính cường lực, có thể nói thế nào cũng không phải bị một cái học sinh trung học vượt qua mới đúng. Thi đấu tiếp tục phong sát cô Minato, Sawamura cùng Miyuki nghênh đón bọn họ thứ hai đối thủ Yuki Tetsuya. Lần này cao trung tổ ba người vẫn là làm ra điều chỉnh, Yuki cùng Chris thứ tự đánh trao đổi. Yuki đi tới batter box xuống sân, cô Minato Ryosuke thì lại cùng Chris tụ tập cùng một chỗ giao lưu. Vừa quan sát được tình báo, uy lực bóng so với tưởng tượng còn nặng hơn, coi như là đoán đúng chủng loại bóng cũng không tiện đem cầu đánh ra đi. Chris gật gù nói rằng, người vừa vung chày phòng chừng cũng đem bọn họ sợ hết hồn, bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới đệ nhị cầu ngươi hãy cùng lên. Sawamura siêu tốc bóng thẳng, cứ như vậy siêu tốc bóng thẳng giống như là tạm thời bị phong ấn. Siêu tốc bóng thẳng mạnh nhất địa phương ở chỗ cùng phổ thông bóng thẳng tốc độ bóng kém cùng nhiễu loạn batter vung chày thời cơ làm đối phương. Batter vung chày đuổi theo siêu tốc cầu thời điểm, đồng thời có thể điều chỉnh mình vung chày thời cơ. Cái kia siêu tốc bóng thẳng kỳ thực hãy cùng phổ thông bóng thẳng không có khác biệt lớn. Catcher vị trí, Miyuki một bên quan sát cẩn thận Yuki, một bên ở trong lòng tính toán đón lấy phối cầu vừa một cầu, nên đã ở batter trong lòng gieo xuống siêu tốc bóng thẳng ấn tượng. Vào lúc này cường hóa siêu tốc bóng thẳng ấn tượng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không làm được còn có thể chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như vậy, đệ nhất cầu hay dùng góc ngoài lệch khỏi strike zone bóng thẳng. Nghĩ Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò, Sawamura khẽ gật đầu đến bây giờ làm dừng. Sawamura vẫn không có ném qua bô, vào lúc này dùng góc ngoài biên giới bô câu dẫn Butter vung chày. Có một mũi tên hạ hai chim chỗ tốt Butter vung chày. Cũng chỉ có thể đem cầu đánh tới phao hai chai trước. Ngoài biên là toán chai bắt chai vẫn không tính là. Đồng thời còn có thể làm nền phổ thông bóng thẳng phải biết siêu tốc bóng thẳng cũng được. Lên floater cũng được, đều cần cùng phổ thông bóng thẳng phối hợp mới có thể càng tốt hơn phát huy chúng nó uy lực. Không có phổ thông bóng thẳng, ở đâu tới tốc độ bóng kém, cầu vị kém, chỉ có làm nền tốt phổ thông bóng thẳng mới có thể làm cho siêu tốc bóng thẳng. Lên floater thành lập kỳ công điểm này, Sawamura cùng Miyuki lại nghĩ đến cùng nhau đi trước Hoso đem siêu tốc bóng thẳng cùng lên floater. Ngay ở trước mặt ba cái batter trước mặt, đều nhất nhất bày ra qua hắn bày ra quá nhiều. Vừa Sawamura cùng Miyuki lại dùng siêu tốc bóng thẳng, man lực áp chế Kominato Ryosuke. Vào lúc này siêu tốc bóng thẳng cùng lên floater đều rất chói mắt. Ngược lại phổ thông bóng thẳng không chừng có thể đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Đồng, sự thực cũng chứng minh điểm này. Yuki đệ nhất cầu liền vung chày. Sai một ly, vung chày thất bại. Chai. Butter box lên. Yuki trịnh trọng nhìn picture trên gò Sawamura một chút trọng tài chính vị trí. Takamima Ray đồng dạng phi thường phức tạp nhìn Sawamura một chút vừa cái kia một cầu. Là bô, trước kia, Takashima Ray vẫn cho là Sawamura là yêu thích Chai Zone quyết thắng bại từ bọn họ thu thập tư. Liệu đến xem, Sawamura hầu như sẽ không có chủ động ném qua bô trước kia Takashima Ray cho rằng là Sawamura không thích ném bô. Bây giờ nhìn lại cũng không phải hắn không thích, mà là Sawamura trước đối thủ, cũng không đáng hắn dùng bô đến nhằm vào, người này thực lực đã vượt xa khỏi học sinh trung học trình độ. Thấy Vi biết, chỉ nhìn Sawamura hôm nay ném bóng, Takashima Ray cũng sẽ không kỳ quái Sawamura tại sao có thể ở học sinh trung học toàn quốc trong đại tái, nghiền ép hết thảy đối thủ, binh. Phao, đệ nhất cầu là góc ngoài, đệ nhị cầu là góc trong. Này một cầu bị Yuki đánh sau khi đi ra ngoài, rơi xuống phao tỷ số 2 chai. Không bô batter bị truy bước. Takashima Ray âm thầm gật đầu phối cầu cùng ném bóng đều phi thường trôi chảy. Cứ như vậy, bọn họ là có thể cố gắng lợi dụng ba người kia bô ngay ở Takashima Ray cùng Yuki suy đoán. Sawamura cùng Miyuki tiếp đó sẽ trước tiên ném một cái bô thời điểm. Bọn họ ném bóng đến rồi, vèo. Bóng chày bay tới, quỹ tích bóng là góc trong cao chai chai. Takashima Ray nhìn thấy sau khi, theo bản năng chau mày không. Không đúng này một cầu hẳn là batter box lên. Yuki tay đầu tiên là chăm chú nắm lấy chày. Sau đó lại chậm rãi buông ra này một cầu. Hẳn là lên floater, góc trong cao lên floater, chính là bô, bởi vì nó muốn cao hơn batter khuỷu tay cầu một khi cao hơn batter khuỷu tay. Chính là bô nhìn cầu bay tiến vào trong tay, Yuki tay lại đột nhiên nắm chặt hắn tuy rằng trước như vậy nghĩ. Nhưng là trực giác, hắn cho rằng này cầu hẳn là Shai Miyuki cùng Sawamura cũng rất khả năng nghĩ đến. Chính mình sẽ như vậy do dự, vì lẽ đó cố ý dùng góc trong cao quỹ tích bóng mê hoặc chính mình, binh. Màu trắng tiểu cầu bị Yuki bắn trúng, cao cao bay lên này cầu bay thật cao, thật giống muốn đột phá phía chân trời như thế. Nhưng nó chung quy không có thoát khỏi sức hút của trái đất dây dưa. Bay tới trình độ nhất định sau khi bắt đầu tăm tích rơi xuống đất phương vị là gôn hai chính phía dưới. Thời gian này, Sawamura đã lùi về sau đến gôn hai vị trí. Giang hai tay bộ, vững vàng đem này viên cầu cho tiếp ở trong tay chính mình. Đúng. Nhận được cầu sau khi, Sawamura trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hướng về phía Miyuki thân ra bản thân tiếp cầu găng tay catcher vị trí. Miki đồng dạng cho Sawamura trở về một cái ngón tay cái, làm ra đẹp đẽ. Hợp tác, làm ra đẹp đẽ, hợp tác, Sawamura lên floater, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là hướng lên trên hai viên cầu này một loại không có giao lưu. Miyuki liền biết Sawamura có thể ném loại này hơi hơi nổi lên lên floater mà Sawamura cũng không. Có phụ lòng Miyuki chờ mong, phi thường đẹp đẽ ném ra loại này hơi nổi lên lên floater này một cầu. Mặc kệ Yuki là vung chày, vẫn là không vung chày cũng mặc kệ hắn nhắm vào chính là phổ thông bóng thẳng. Vẫn là lên floater hắn đều thua chắc rồi. Làm Miyuki cùng Sawamura hợp tác thời điểm, bọn họ phối cầu cùng ném bóng. Đã sớm không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy hai người hợp lực. Là có một thêm một đại với hai hiệu quả, ao. Vòng thứ hai quyết đấu. Hai ao, không người chiếm gôn bọn họ nghênh đón người thứ ba đối thủ. Lang xuyên nhân Chris nhân yêu cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.